Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472 vùng đất không người quản. Loại vẻ mặt này có thể xuất hiện ở Mộ Phạn trên mặt là thập phần hiếm thấy. Hắn nguyên bản liền thuộc về lạnh một khuôn mặt. Cảm xúc hiện ít có dao động người. Trừ phi thật sự gặp ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Làm hắn kinh ngạc sự tình là lúc mới có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Mộ Phạn nhìn cái này hắc y nam tử cánh tay. Trước mặt cái này hắc y nam tử cánh tay thượng tiêu chí có lẽ người bình thường không có gặp qua. Thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhìn đến cũng gần chỉ biết tưởng bình thường xăm mình thôi. Sẽ không kỳ quái cái gì. Chính là Mộ Phạn bất đồng. Cái này tiêu chí đối với hắn mà nói thực quen mắt. Hắn là biết này đại biểu cho cái gì. Lại ý nghĩa cái gì. Cái này xăm mình tượng trưng cho một tổ chức. Một cái đãi ở các quốc gia giao giới vùng đất không người quản một tổ chức. Cái kia việc không ai quản lý mảnh đất. Tứ phía hoàn nước sông. Dễ thủ khó công. Là một cái bị các quốc gia quên đi địa phương. Cùng với nói quên đi. Không bằng nói là trục xuất. Này khối địa phương không có pháp luật. Không có thiện ác. Rất nhiều cùng hung cực ác đào phạm đều nhập cư trái phép chạy trốn đến chỗ nào. Để tránh miễn pháp luật chế tài. Đây là một cái tụ tập các loại tội ác cùng nhất thể địa phương. Ở chỗ này, mạng người là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Ngươi là ai không dùng được. Ngươi muốn cũng đủ cường đại mới dùng được, giống như là hoàn toàn thoát ly thế giới này ngoại một. Cái khác quốc gia, hoàn toàn vặn vẹo quốc gia. Không có quốc gia sẽ bảo hộ ngươi, cũng từng có quốc gia phái người đi bao vây tiễu trừ cái này vùng. Đất không người quản, hoặc là muốn đi quản lý. Bởi vì nó kỳ thật xem như một cổ cường đại thế lực. Nhưng là cuối cùng đều vô tật mà chết. Không muốn hao phí quá nhiều sức lực ở mặt trên. Mặc dù bao vây tiễu trừ thành công. Bên trong người đều là kiệt ngạo khó thuần bỏ mạng đồ đệ. Cũng không có khả năng sẽ vì chính mình sử dụng. Nói ngắn lại. Đây là một cái làm người nhắc tới là biến sắc địa phương. Chính là ở như vậy một chỗ. Có một tổ chức. Bọn họ lấy loại này màu đen hình vuông bên trong được khảm ngọn lửa đồ án vì tiêu chí. Tượng trưng cho hủy diệt. Nó ra đời chỉ là vì sát phạt. Bên trong có các loại ủy thác ám sát nhiệm vụ. Chỉ có gia nhập tổ chức nội thành viên mới có thể tiếp nhiệm vụ. Hoàn thành một cái nhiệm vụ là có thể đủ đạt được tương ứng nhiệm vụ thù lao kim ngạch ở bên trong. Ám sát bảng thượng tiền thưởng tối cao người là Quý Bạch Mặc. Chỉ là trước nay không người thành công, cái này hắc y nam tử trên người có cái này ấn ký hiển nhiên. Là tổ chức bên trong người. Mộ Phạn nhíu mày, nếu nói cái này hắc y nam tử là vì Quý Bạch Mặc mà đến. Hắn là tuyệt không sẽ kinh ngạc. Chính là lúc này đây. Cái này hắc y nam tử là vì Nhan Bạch mà đến. Hiển nhiên là tiếp nào đó nhiệm vụ. Lại còn có vì thế đánh bạc tánh mạng. Mạo nguy hiểm ở phong tuyết thiên tiến vào tuyết sơn chỗ sâu trong. Chính là vì có thể thuận lợi bắt đi Nhan Bạch. Giết nàng, này đó bỏ mạng đồ đệ tuy rằng không coi trọng mạng người. Nhưng là lại đem chính mình tánh mạng xem rất nặng. Có thể làm này làm như vậy. Hiển nhiên là cực đại ích lợi dụ hoặc Mộ Thiếu. Hiện tại làm sao bây giờ? Một bên người phục hồi tinh thần lại. Đứng ở Mộ Phạn bên người dò hỏi. Chờ đợi bước tiếp theo an bài, đem trên mặt đất thi thể nâng đi. Trở về kiểm nghiệm, còn có cái này. Mộ Phạn đem trong tay chứng vật túi cho người bên cạnh. Bên trong nghiễm nhiên là một phen dính vết máu tiểu đao. Đó là Mộ Phạn nhặt được, làm một chút vân tay lấy ra, hảo. Người bên cạnh lĩnh mệnh, thật cẩn thận cầm vật chứng túi ở trong tay. Theo sau lại mang bao tay cùng người bên cạnh đem động sao sao thi thể cấp khuân vác đi, hai cái khuân. Vác thi thể người trên mặt khổ ha ha. Biên dọn biên nhắc mãi. Hết chương.